Sách Đạn Tinh Anh, chương 40, gocchuyenaudio.com. Ngồi ở bên cạnh bàn, Hawkins nắm chặt chai bia, khớp ngón tay trắng bệch. Đợt thứ hai, Son lại thắng, hắc hắc, có. Son suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nghĩ ra mình muốn gì. Xem qua Titanic rồi đi. Xem qua, Jill nhích nhích khóe miệng. Chỉ mong Son đừng nghĩ ra chủ ý gì khiến người cười sặc sùa. Anh cởi áo, nằm theo tư thế của Rose đi. Tôi đặc biệt cho phép anh giữ lại quần lót. Son tìm di động của mình ra. Tôi phải chụp ảnh lưu niệm. Son, đổi cái khác đi, tôi có thể cởi chân chạy bộ. Jill gục đầu xuống, anh ta không nghĩ mình lại thua liền hai ván. Hắc hắc, tôi đã rất nể tình. Bằng không anh chỉ có thể đi bít tất mà thôi. Dù sao cũng sẽ không vào khung ảnh. Son càng nghĩ càng cảm thấy mình chính là thiên tài. Jill tiếp tục ai oán. Tôi cởi nằm trên mặt đất cho cậu chụp cũng được. Cái gì, Rose, bỏ qua đi. Không được, Son cười xấu xa. Anh nhớ tới trước kia khi anh cùng Jill làm trong một phòng nghiên cứu. Buổi tối người này ngáy ngủ khiến anh thức trắng một đêm đâu. Hawkins nhìn thấy đôi mắt Son cong thành một hình trăng non. Không khỏi có chút xuất thần. Jill, chẳng phải là bắt chước một cái tư thế thôi. Nhanh lên, cùng lắm thì lát nữa nếu thua tôi cùng nằm kiểu Rose cho anh chụp. Thật, mắt Jill sáng lên, nếu thật có thể chụp ảnh Son như vậy. Xem ra anh ta cũng không tính thiệt thòi. Son nhếch miệng, nằm mơ, tôi sẽ thua được sao? Nhanh lên, lề mề như đàn bà. Anh nghĩ mình đúng thật là Rose hay sao? Jill bất đắc dĩ cởi áo, lộ ra cơ thể rắn chắc, nhưng không thể phủ nhận. Phần xương quai xanh của Jill rất gợi cảm, khiến người ta dấy lên dục vọng muốn nhìn không chuyển mắt. Son có chút đầu kỳ, anh nhớ tới trước kia làm Vincent anh không hề có được dáng người như vậy. Tên Jill này còn từng cười nhạo anh, nói cái gì Vincent, chờ cậu qua tuổi 35, cậu sẽ có bụng bia, 40 tuổi sẽ hói đầu, 50 tuổi sẽ có đồi mồi. Hay, chân con lên một chút. Tay chống đầu a. À. Qua màn ảnh di động nhìn thấy khuôn mặt không tình nguyện của Jill. Trong lòng Son vui đến nở hoa. Vẻ mặt đừng có cứng ngắc như vậy. Son chơi đùa đang đến hồi cao hứng. Mà bên cạnh anh, Hawkins nặng nề đặt chai bia rỗng lên mặt bàn. Jill mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn về phía Son, trong một nháy mắt, khuôn mặt Jill tràn ngập một vẻ hấp dẫn vô hạn. Mạn mẽ đâm vào trái tim Son. Ngón tay anh đờ ra, quên cả nhấn nút, Jill khẽ nghiêng đầu, cậu chụp hay không đấy? Son nuốt nước miếng, tiết hầu anh khẽ trơn trượt, không tránh khỏi con mắt Hawkins. Thôi, quên đi, không chụp, Son bỏ điện thoại di động vào lại trong túi quần. Không chụp thì thôi, bất quá lát nữa nếu cậu bị thua, tôi nhất định sẽ bắt cậu nằm kiểu này để chụp hình lưu niệm. Son giơ cằm, tôi có thể sắm vai rách. Jill tựa hồ không hề để ý đến mình chỉ còn lại mỗi cái quần lót trên người. Thản nhiên ngồi xuống bên bàn. Bắt đầu đi, ván tiếp theo, có lẽ là thua liên tiếp hai lượt khiến Jill quyết tâm dâng trào. Thắng được ván thứ ba. Ha ha, Jill âm hiểm nhìn Son. Cởi quần áo đi, Rose, Son cười. Jill thân yêu, anh phải biết rằng cởi quần dài. Cởi áo cộng thêm sắm vai Rose là ba yêu cầu. Tôi sẽ chỉ đáp ứng yêu cầu cởi quần dài. Hai yêu cầu phía sau tôi không đáp ứng. Jill nhíu mày, từ từ, vừa rồi tôi đã cởi áo sắm vai Rose. Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới anh nhanh tay nhanh chân đến như vậy. Son dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía anh ta. Vẻ kinh ngạc của Jill khiến anh sảng khoái vô hạn. Brother, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Nói xong, Son kéo khóa quần rơi xuống. Hai chân thon dài thẳng tắp lộ ra trước mắt khiến trên khuôn mặt Jill xuất hiện vẻ nghiền ngẫm. Mà vẫn luôn bị bọn họ xem nhẹ nãy giờ. Hawkins tựa đầu vào miệng chai bia, ánh mắt vẽ lại từng cm trên đường cong của cặp chân Son. You are really beautiful, Son, Jill khẽ nâng chai bia, biểu đạt sự thành tâm ca ngợi. Beautiful chỉ dùng để hình dung phụ nữ và kim cương. Son cảm giác có người nhìn anh. Ánh mắt nóng rực tựa hồ đốt cháy tất cả hơi bia ở trong phòng. Tiếp tục tái chiến, nhưng Son thật không ngờ mình lại thua nữa. À, Không thể tin nổi, Diêu, anh không chơi gian lận đấy chứ? Cậu mới gian lận, Diêu ngồi trên ghế, dáng vẻ đã sẵn sàng thưởng thức. Cởi áo đi, Ross, Son hừ một tiếng, khẳng khái xốc áo lên. Kéo qua đầu, quăng lên sàn, anh xem tôi dứt khoát bao nhiêu. Không giống anh vừa nãy, nhăn nhăn nhó nhó, hai vật nhỏ phấn hồng nhô cao trước ngực phập phồng theo từng hơi hô hấp. Cơ bắp săn chắc rõ ràng nhưng không hề thô lỗ. Khi anh nghiêng mặt đi, cổ kéo thành một đường cong uyển chuyển khiến người khác quyến luyến. Ánh mắt Hawking càng thêm âm trầm. Bàn tay mất tự nhiên ấn xuống bộ phận nào đó đã bắt đầu dục dịch phía dưới chiếc quần quân phục. Nhìn cho rõ, cơ thể của tôi còn cường tráng hơn anh. Son có chút đắc ý, khi còn làm Vincent anh không thắng được Diêu. Nhưng hiện tại anh hoàn toàn có tự tin, tửu lượng của Diêu cũng không quá cao. 4-5 chai trống rỗng đã là cực hạn. Anh ta hít mắt, lắc lắc đầu, đến gần một chút, tôi không nhìn rõ. Nhìn không rõ đi đeo kính a, Son buồn cười đẩy nhẹ anh ta. Không ngờ Diêu ngã thật, anh ta lung lay ngã vào đống vỏ chai trên bàn, sau đó liền gối đầu lên tay. Không động đậy, không thể nào, anh uống kém đến như vậy. Son nấc một cái, liền mở cửa đi ra ngoài. Uống nhiều nước, tự nhiên phải tìm chỗ giải quyết. Toilet cùng nhà tắm của quân doanh là công cộng. Son giải quyết tâm sự xong, liền chống tường nôn ngoẹ xong, tất nhiên là thư thái rất nhiều, mở vòi nước, hứng nước táp lên mặt, đầu vốn có chút quay cuồng cũng tỉnh táo hẳn lên, có người từ phía sau chậm rãi ôm lấy anh, lúc này Son thắc phúc của Diêu, chỉ mặc một cái quần lót, nhưng anh có thể cảm nhận được đối phương mặc quần dài, mà ở đũng quần. Cái bộ phận có kích thước kinh người kia đang cách hai lần vải cọ sát khe mông anh. Khi Son nhìn thấy đôi tay thon dài chậm rãi theo bụng mình trôi xuống qua gương. Anh đã biết thân phận của đối phương. Nơi này là toilet, Son có chút không biết phải nói gì. Muốn vặn mở tay của đối phương. Thế nhưng Hawking đã bắt đầu duyện hôn lưng anh. Mỗi một chiếc hôn đều thực dùng sức, tựa hồ phải hấp xuất huyết. Dự cảm này làm cho Son có chút sợ hãi. Từ độ mạnh yếu của những cái hôn, anh biết nếu hôm nay anh thực sự cùng Hawking phát sinh. Nói không chừng anh sẽ bị y làm đến chết. Hawking, anh có thể buông tôi ra không? Tư thế này không thoải mái. Son hít một hơi, muốn thừa dịp Hawking buông tay sẽ chạy nhanh về phòng mình. Quả nhiên, Hawking buông lỏng ra, cơ hồ ngay tại một giây đó. Son chạy vội đi ra ngoài. Hawking túm lấy anh, Son quay người khống chế cánh tay đối phương muốn đè y lên bồn rửa mặt. Nhưng uống bia vào rồi sự cân bằng của thân thể không vững như cũ. Son ngược lại bị Hawking ghìm chặt hai tay. Buông, Son giãy giụa, vai anh bị y bẻ rất đau. Hơn nữa anh một chút cũng không muốn cùng Hawking ở trong WC làm loại chuyện này, điều đó khiến anh cảm thấy mình giống như kỹ nữ rẻ mạt. Ở bất cứ chỗ nào đều có thể mở hai chân ra mặc người xâm phạm. Hawking lôi thẳng anh vào bên trong. Một người lính tắm rửa xong đi ra. Nhìn thấy họ, ha ha, kiềm chế chút đi. Hawking chỉ nói một câu. Cậu ta sặc mùi rượu còn không chịu tắm rửa. Son cả giận nói, ai mẹ nó không chịu tắm rửa. Vậy đi tắm. Hawking một tay lôi Son ném vào gian tắm rửa phía trong cùng. Khiến lưng anh đánh vào vách tường, sau đó ngã ngồi trên mặt đất, Son nhếch miệng, muốn tự đứng lên, Hawking lưu loát mở ra vòi phun, dòng nước ảo ảo hạ xuống, Son nghiêm mặt, đưa tay lau nước chảy đầy trên mặt, hơi thở của Hawking có chút trầm trọng, cùng thanh âm của nước chảy trộn lẫn lại, khiến Son không khỏi nuốt khan, mà đối phương ở trước mặt anh, cởi áo. Kéo khóa quần, cái bộ phận hùng tráng kia sừng sững rõ ràng. Tôi cho anh làm một lần, không có nghĩa là tôi sẽ cho anh làm lần thứ hai. Son tưởng tượng đến chuyện này còn có chút ủy khuất. Có lẽ anh thực sự có chút thích Hawking, nhưng nói thật ra, muốn anh kính dâng bản thân, anh thật sự không tình nguyện. Nếu không vì nghĩ đến về sau không còn được gặp tên hỗn đản này. Anh sao có thể giống đồ ngốc chui đầu vào lưới. Hawking quỳ một chân, ngồi xuống trước mặt Son, đưa tay ra vuốt ve hai má và cổ anh, dòng nước khiến hai người đều ướt sũng, tầm mắt mông lung chỉ có thể nhìn rõ hình dáng của nhau. Không rõ mặt, Hawking vươn người về phía trước, giam giữ lấy môi Son, say mê mà hôn, Son hơi thẳng người dậy, đáng tiếc chân trượt đi trên sàn nhà, bị đối phương ấn trở về chỗ cũ, đầu bị cố định vào góc giao nhau của hai bức tường. Anh thậm chí vung tay đánh vào bụng đối phương, Hawking chỉ hơi chấn động, căn bản không định buông tay, dòng nước chảy vào mũi Son, anh không biết lấy khí lực từ đâu tới, đẩy bật Hawking ra, cách chương.